Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1094, chương 249, thân càng thêm thân. Tứ phương các đại hội sau khi kết thúc, Vô Ngạo đúng hẹn đi tới Phong Tôn giả quán. Phong Tôn giả tóc hoa râm, ngồi ở chủ vị, sư thúc. Vô Ngạo ôm quyền trịnh trọng thi lễ một cái. Phong Tôn giả hừ một tiếng, nói rằng, tiểu tử, không nghĩ tới dược trần đồ. Vô Ngạo xấu hổ, cười khổ nói, Phong sư thúc, ngươi liền cách trêu ghẹo đồ đệ tốt. Hoàn toàn là bởi vì Phong Lôi các thủ tịch đại đệ tử Phượng Thanh Nhi là Vô Ngạo thê. Phong Tôn giả kinh ngạc, nguyên lai là có chuyện như vậy. Hắc hắc, ngươi thật là, được rồi. Ta Phong Lôi các cũng có rất nhiều xinh đẹp nữ đệ tử, ngươi tùy ý chọn mấy, khái khái. Hôm nay không nói cái này. Vô Ngạo thẹn thùng, chúng ta biện hộ cho a. Phong sư thúc, dứt lời, Vô Ngạo xuất ra một viên phong cách cổ xưa xanh đen chữ vật giới chỉ. Đem mở ra, bạch quang thiểm hiện, dược tôn giả linh hồn phiêu đãng đi ra. Phong đệ, biệt lai vô dạng. Dược tôn giả đoạt tu mỉm cười, ở Vô Ngạo sung túc yêu chất đấu khí tẩm bổ phía dưới, dược tôn giả linh hồn mặc dù không như thực thể, nhưng cũng là muốn mũi có mũi, muốn con mắt có mắt, nghe được dược tôn giả thanh âm, chứng kiến dược tôn giả giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Phong Tôn hấp dồn dập, đại ca. Phong Tôn giả nghẹt ngào một tiếng, lão mục hàm lệ. Dược tôn giả a a nhất cười, trong hốc mắt cũng là nước mắt lóe lên. Phong đệ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.